Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2462, thành lập thiên minh. Tối hậu thư, Vương Văn Hòa nằm nghiêng tại đầy trời dưới trời chiều trên ghế dài. Hơi híp mắt lại, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc sương mù lượn lờ xì gà. Khoan thai tự đắc. Một bộ không tranh quyền thế thần thái, mà A Chí cùng Đại Vĩ hai người thì sốt ruột bất an khom người đứng ở một bên. Mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt hai người quần áo. Hai người đối với vương gia đứng trước mới nhất tình thế báo cáo, cũng không có đối Vương Văn Hoa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ đầu đến cuối, Vương Văn Hoa đều biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh. Cái này để cho hai người tâm loạn như ma, nghi hoặc không hiểu, các ngươi thu đến tình báo, đều hồi báo xong sao? Vương Văn Hoa đột nhiên tại lúc này mở mắt, lăn lộn như vô sự đánh giá A Chí cùng Đại Vĩ. Mây trôi nước chảy hỏi, đều hồi báo xong, hai người chăm miệng một lời đáp lại nói. Vương Văn Hoa phun ra một làn khói vòng, không có chút rung động nào mở miệng nói. Hai đại quốc trụ gia tộc liên thủ đối phó vương gia. Cái này có cái gì nếu không? Ta còn ước gì bọn họ có thể sớm đi đến đâu? Ta không sợ bọn họ đến, thì sợ bọn họ không tới. Đây hết thảy đều tại ta dự kiến bên trong. Chính là ta chỗ chờ mong. Vương Văn Hoa thanh âm, im bặt mà dừng. Một lát sau, hướng về phía hai người khua tay nói. Ra ngoài. Khác đứng ở chỗ này ảnh hưởng ta tốt tâm tình. Nghe đến Vương Văn Hoa vừa mới loại này giải thích, A Chí cùng Đại Vĩ hai người càng cảm thấy không hiểu ra sao. Người nào cũng không hiểu Vương Văn Hoa trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Vương Văn Hoa phân phó hai người bọn họ rời đi. Hai người bọn họ tự nhiên không còn dám tiếp tục lưu lại tại Vương Văn Hoa bên người, miễn cho đem Vương Văn Hoa chọc giận đến mức mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Hai người rời đi về sau, Vương Văn Hoa nhịn không được đáy lòng đắc ý, hắc hắc cười ra tiếng. Diệp Thiên trở về Giang Thành về sau, đi theo Diệp Thiên 300.000 giang hồ thế lực, cũng tại Nhan Như Tuyết bọn người đề nghị dưới, gọi chung là Thiên Minh. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Diệp Thiên chỉ có thể đảm nhiệm Thiên Minh chi chủ, thống soái 300.000 thiên minh thành viên, minh chủ phía dưới, còn thiết trí tả hữu sứ giả, phụ trách lan truyền minh chủ mệnh lệnh, làm minh chủ không còn giang thành lúc, tả hữu sứ giả có thể thay thế minh chủ, hành sự minh chủ quyền lực. Cân nhắc đến hải cửu năng lực, Diệp Thiên tăng lên hải cửu đảm nhiệm tả sứ người, cái này khiến hải cửu mừng xuất ngoại nhìn. Biết rõ linh chủ đại nhân cũng không có vắng vẻ hắn. Diệp Thiên lần nữa từ chối nhã nhặn hải cửu muốn đem Thanh Long hội nhập vào Thiên Minh đề nghị. Cái này lại nhường hải cửu cảm thấy phiền muộn muốn chết. Kể từ đó, hải cửu thân kiêm hai chức, đã là Thiên Minh tả sứ người, lại là Thanh Long hội chủ, cả ngày bận bịu quên cả trời đất. Hữu sứ người thì từ kim báo tử đảm nhiệm. Đối với kim báo tử mà nói, quả thực so bên trong giải nhất còn hưng phấn. Liên tiếp cuồng hoan 3 ngày 3 đêm. Trên thực tế, nếu như không làm Mã Vương gia lui ra giang hồ thế lực, hưng mở trường học, hai hàng mất tích bí ẩn lời nói, hữu sứ người nhân tuyển chỉ có thể làm Mã Vương gia, hoặc là hai hàng tả hữu sứ giả phía dưới, lại là thập đại trưởng lão. Thập đại trưởng lão nhân tuyển thì lại đến từ tại 300.000 thiên minh trong thành viên. Lớn nhất sức ảnh hưởng 10 người, có là thế gia đại tộc nhất gia chi chủ, cũng có là trước kia giang hồ thế lực một phương lão đại. Tóm lại, đám người này đều có sâu xa cường đại ảnh hưởng lực. Đường môn Đường Bách Xuyên, Lâm gia Lâm Trấn Vũ bọn người thình lình xuất hiện, trở thành trưởng lão một trong thập đại trưởng lão phía dưới, còn có 500 cái đường khẩu. trải rộng tại Giang Thành cảnh nội các ngõ ngách, mỗi cái trưởng lão thống lĩnh 100 cái đường khẩu. Đường khẩu phía dưới thì là phân hội, mỗi cái đường khẩu đều có 100 cái phân hội, mà mỗi cái phân hội thì từ thành viên khoảng 2.000 người. Cái này 2.000 người lại nghe lệnh tại mỗi người đầu mục, mỗi cái đầu mục dưới trướng đều có chừng 100 người số lượng. Thẳng đến Nhan Như Tuyết đề nghị được đến thông suốt chứng thực về sau, Thiên Minh mới trở thành chân chính ý nghĩa phía trên thế lực. Đẳng cấp xâm nghiêm, hàng rào rõ ràng, vững vàng khống chế tại Diệp Thiên trên tay. Kể từ đó, Thiên Minh không chỉ có là Giang Thành cảnh nội lớn nhất đại giang hồ thế lực, càng là Giang Thành xung quanh mấy cái tòa thành thị lớn nhất đại giang hồ thế lực, không người có thể ra phải. Theo quốc trụ gia tộc liên hợp thế lực đẩy mạnh, vì ngăn ngừa Thiên Minh cùng quốc trụ gia tộc liên hợp thế lực phát sinh xung đột ma sát, Diệp Thiên cố ý sớm thông báo Thiên Minh, phàm là quốc trụ gia tộc thế lực chỗ đến, Thiên Minh thế lực lập tức nhượng bộ lui binh. Quốc trụ gia tộc thế lực cùng vương gia giao phong, Thiên Minh tuyệt không nhúng tay vào, lấy bảo trì trung lập thái độ. Nhưng Diệp Thiên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn là, quốc trụ gia tộc liên hợp thế lực đã tiến vào Giang Thành về sau, vương gia vẫn là không có làm ra cái gì chuẩn bị nghênh chiến. Vương Văn Hoa càng là thâm cư không ra ngoài, như cái không có chuyện người giống như. Nhưng Diệp Thiên lại biết, Giang Thành khó được bình tĩnh cục thế, sắp bị đánh phá. Tại hắn lần thứ hai kinh thành hành trình kết thúc, trở lại Giang Thành ngày thứ năm, quốc trụ gia tộc liên hợp thế lực 3.500 cái tử sĩ toàn bộ tập kết tại vương gia tổng bộ bên ngoài. Vương gia tổng bộ bên ngoài 3 dặm bên trong bị liên hợp thế lực trùng điệp vây quanh, chiến sự hết sức căng thẳng, thế mà cục thế lại càng bình tĩnh. Trước khi mưa bão tới bình tĩnh khiến người ta ngạt thở. Cứ việc Diệp Thiên đã hạ quyết tâm tọa sơn quan hổ đấu, nhưng bản thân hắn nhưng vẫn là đem chú ý lực đặt ở trận này sắp đến trong gió lốc. Mà Diệp Mộng Sắc đến bây giờ cũng còn không có theo bị bắt cóc trong bóng tối đi ra, cũng không có đi Giang Đại, mà chính là làm tạm nghỉ học thủ tục, nghe theo Nhan Như Tuyết đề nghị, lưu tại Thiên Phủ, cùng trung nữ cùng một chỗ sinh hoạt. Mỗi ngày đều đi Cố Yên Nhiên kinh doanh quán cà phê giúp đỡ, nỗ lực lấy loại này phong phú trạng thái để cho mình quên mất đã từng tao ngộ. Nhưng không tới trời tối người yên lúc, luôn luôn không nhịn được nghĩ lên phụ thân bị giết lúc huyết tinh chuyện cũ. Ngày này chính là cuối tuần, liên tục trọ ở trường 2 tháng Thiên Diện, mang theo Triệu Bội cùng Tần Huyên, thần thái phi dương trở lại Thiên Phủ. Cùng Diệp Thiên bọn người tề tụ một đường, chính cùng trung nữ hưởng thụ lấy đoàn tụ thời gian. Diệp Thiên đột nhiên tiếp vào Đỗ Yêu gọi điện thoại tới, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi, ngươi có thể không thể đi ra gặp ta một mặt. Điện thoại đầu kia Đỗ Yêu thanh âm khàn giọng trầm thấp, Diệp Thiên nghe ra được Đỗ Yêu giọng nói vô cùng vì lo lắng. Hiển nhiên là gặp phải rất khó giải quyết sự tình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Thiên một mực phái người trong bóng tối điều tra Đỗ lão quỷ hạ lạc, nhưng thủy chung không có kết quả gì, mà Đỗ Yêu lại vào lúc này gọi điện thoại tới. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi tâm thần nhất động. Đỗ Yêu 89/10 là muốn cùng chính mình lộ ra có quan hệ với Đỗ lão quỷ hành tung sự tình. Diệp Thiên không chút do dự hô ứng nói, ngươi ở nơi nào, ta lập tức đi ra ngoài. Theo Đỗ Yêu trong miệng biết được, Đỗ Yêu lúc này chỗ cụ thể phương vị về sau, Diệp Thiên hôn tạm biệt trong Thiên Phủ trung nữ, xin miễn Thiên Diện đi theo đề nghị, thôi động thần túc thông, hóa thành một vệt tàn ảnh, thẳng đến Apollo khách sạn mà đến. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiên vượt qua 70 km không gian khoảng cách, xuất hiện tại Apollo khách sạn 17 lầu, ấn vang Đỗ Yêu chỗ phòng trọ chuông cửa. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Diệp Thiên nhìn đến thần sắc tiều tụy, ánh mắt ảm đạm Đỗ Yêu. Diệp Thiên có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đến. Cái này khiến Đỗ Yêu hơi chút cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy trước mắt gầy một vòng Đỗ Yêu, Diệp Thiên không khỏi có chút đau lòng, nhẹ giọng thì thầm mở miệng hỏi. Thẳng đến tiến vào phòng trọ về sau, Đỗ Yêu mới dài ra một ngụm chọc khí. Tê Thanh nói, ta sẽ không còn được gặp lại lão cha. Nghe nói như thế, Diệp Thiên trong lòng nhất thời lộp bộp nhảy một cái, dự cảm không hay, trong khoảnh khắc nổi lên trong lòng. Sau đó không kịp chờ đợi truy vấn, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, lão Đỗ đã, Diệp Thiên sớm liền để xuống đối Đỗ lão quỷ cừu hận. Chỗ lấy lúc này hắn tâm lý rất cảm giác khó chịu. 10 phút đồng hồ trước, ta tiếp vào hắn gọi điện thoại tới. Đỗ Yêu trong mắt, lệ quang quanh quẩn, một mặt yêu thương, mấy lần hít sâu về sau. Lúc này mới khống chế bên trong sắp mất khống chế tâm tình. Mở miệng lần nữa nói bổ sung. Hắn ở trong điện thoại nói với ta. Hắn cùng Hải Cửu quyết chiến ngày ấy. Sắp bị Hải Cửu trấn áp thời khắc. Là mẹ ta hoành không xuất thế. Đem hắn cứu đi. Bây giờ hắn đã đi Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Cũng sẽ không trở lại nữa. Hắn liên tục cảnh cáo ta. Quyết không thể đi tìm hắn, bởi vì liền hắn cũng không biết Phượng Hoàng tộc lãnh địa đến tột cùng ở nơi nào. Nghe đến nơi này, Diệp Thiên treo ở cổ họng con mắt một trái tim, rốt cục rơi xuống đất. Đỗ lão quỷ vẫn như cũ còn sống, miễn là còn sống, liền có khả năng lần nữa gặp lại. Thần bí Phượng Hoàng tộc, đến tột cùng hàm xúc lấy nhiều ít bí mật. Thì liền mỹ nhân sư phụ cũng không biết, Diệp Thiên thì càng không khả năng biết, trừ ngoài ra, lão Đỗ còn nói cái gì? Diệp Thiên chi bằng có thể làm cho mình tâm tình, giữ vững bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi, thế mà, hắn lời kia vừa thốt ra, đã thấy đến Đỗ Yêu mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói lời nói, không có ý tứ nói ra. 10 cái xuân hành giống như trắng nõn ngón tay ngọc nhỏ dài. Gấp siết chặt góc áo, uyển chuyển hoạt bát thân thể, nhẹ nhàng run rẩy, ngượng ngùng làm cho người khác không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Ta, nguyên bản gọn gàng mà linh hoạt Đỗ Yêu. Giờ phút này vậy mà biến đến ấp à ấp úng, do dự, cái này khiến Diệp Thiên tâm lý càng cuống cuồng. Nhưng hắn cũng không tiện thúc giục, chỉ có thể tâm bình khí hòa chờ đợi Đỗ Yêu đoạn dưới. Một lát sau, cắn chặt môi Đỗ Yêu, lúc này mới hạ giọng, cực kỳ nhăn nhó nhỏ giọng đáp lại nói. Hắn gọi ta tìm ngươi. Đỗ Yêu sắc mặt càng đỏ bừng, đằng sau lời nói, cho dù cũng không nói ra miệng. Diệp Thiên cũng biết Đỗ lão quỷ đến tột cùng nói với Đỗ Yêu cái gì. Diệp Thiên sờ mũi một cái, thái độ khác thường, cực kỳ thân sĩ hỏi Đỗ Yêu, ngươi là làm sao muốn? Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên đối Đỗ Yêu cảm tình thái độ cũng dần dần phát sinh biến hóa. Bên người đều đã có nhiều nữ nhân như vậy, lại thêm một cái Đỗ Yêu, cũng không có gì lớn không? Thiên phủ gian phòng nhiều như vậy, chính mình giường nhiều như vậy, đủ để lại dung nạp một cái Đỗ Yêu. Nghênh tiếp Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt, Đỗ Yêu liên tục mấy lần hít sâu về sau, rất nghiêm túc gật đầu nói, ta nguyện ý, vậy liền cái gì đều không nói. Diệp Thiên uể oải cười cười, chủ động thân thủ, nắm ở Đỗ Yêu tinh tế vòng eo, đem Đỗ Yêu trực tiếp ôm vào trong ngực. Tay kia thì nhẹ vỗ về Đỗ Yêu tinh xảo hoàn mỹ, lại có cực vì tiều tụy gương mặt, ôn nhu nói, ta không ở bên người ngươi trong khoảng thời gian này, ngươi chịu khổ, sau này ta sẽ thật tốt bổ khuyết ngươi. Đỗ Yêu ôm chặt lấy Diệp Thiên, giống như là sợ hơi buông lỏng một chút tay, Diệp Thiên liền sẽ lần nữa theo bên người nàng bay đi, giống như cực kỳ nhu thuận liên tục gật đầu. Thực, từ lần trước ngươi rời đi ta phòng ngủ về sau, ta thì ý thức được, ta đã giữa bất chi bất giác yêu mến ngươi. Chỉ là ta một mực không có dũng khí thừa nhận chút tình cảm này. Mà lại, ta cũng biết, trong lòng ngươi có ta. Diệp Thiên treo một phía dưới đỗ yêu thanh tú thẳng mũi thẳng. Trêu ghẹo nói, ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì không tìm ta thổ lộ. Đỗ yêu trắng liếc một chút Diệp Thiên, gắt giọng, từ xưa đến nay, không đều là nam sinh đối nữ sinh thổ lộ sao? Ngươi đều không chủ động, dựa vào cái gì muốn ta chủ động? Diệp Thiên cười khổ, khẽ gật đầu, điều này cũng đúng. Đón đến, Diệp Thiên lại không hiểu hỏi, vậy ngươi vì cái gì lại vào hôm nay biến đến như thế chủ động? Có sao? Chẳng lẽ không có? Ta nói không có chính là không có. Ngoặc kép, Diệp Thiên lần nữa im lặng sờ lấy cái mũi. Ngoài cửa sổ đầy trời lạc hà, noãn noãn ánh chiều tà, thông qua cửa sổ, vẩy vào trên thân hai người, đem hai người bao dung tại ánh sáng bên trong. Dần dần, hai người hòa làm một thể, hợp hai làm một, không phân khác biệt. Màn đêm buông xuống lúc, A Chí hốt hoảng thất thố chạy vào Vương Văn Hoa chỗ thư phòng. Không giống nhau, A Chí mở miệng, Vương Văn Hoa thì tức giận quát lớn, đồ hỗn trướng, như thế không giữ được bình tĩnh. Là trời sập xuống, vẫn là ngày tận thế đến. Cùng ta thời gian dài như vậy, còn như thế lỗ mãng, không dùng cẩu nô tài. Lọt vào Vương Văn Hoa răn dậy, A Chí sắc mặt đỏ bừng, co quắp bất an quỳ bái trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh một cái. Một lát sau, Vương Văn Hoa lúc này mới hít sâu một hơi, bất động thanh sắc hỏi, nói đi, chuyện gì? Hai cái quốc trụ gia tộc liên hợp thế lực đại biểu nhân vật cửa Tây Thu Thủy cùng Lương Hoa Đình hai người liên danh hướng vương gia tuyên bố tối hậu thư, xin ngài xem qua. Thấp thỏm lo âu A Chí đang khi nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí đem nâng trên tay một phần văn kiện đưa đến Vương Văn Hoa trước mặt, trong miệng giải thích nói, cái này cũng là hai người tuyên bố bố cáo. Vương Văn Hoa như vô sự vung xuống tay, không quan trọng đáp lại nói, ta cũng lười nhìn, thông báo phía trên nói cái gì, ngươi trực tiếp nói cho ta biết là được. Mặt lộ vẻ vẻ làm khó A Chí, há hốc mồm, cuối cùng lại là lời gì cũng không nói. Vương Văn Hoa sầm mặt lại, lạnh giọng nổi giận nói, đồ hỗn trướng, để ngươi nói, ngươi liền nói, ngươi lá gan đều bị chó ăn sao? A Chí hít sâu một hơi, nuốt nước miếng, lúc này mới cất tiếng nói, bọn họ nói, buổi sáng ngày mai trước 10 giờ, chủ nhân nếu là còn không phóng thích cửa Tây Yến Đá Lạnh cùng Lương Tiểu Sinh hai người, bọn họ liền muốn đối phương nhà triển khai tiêu diệt thức tiến công, đem vương gia triệt để diệt đi, hơn nữa còn muốn cái gì, nói, gặp thậm chí muốn nói lại thôi. Vương Văn Hoa mở miệng lần nữa truy vấn. A Chí hạ giọng, ngập ngừng nói, còn muốn đem chủ nhân ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành cho dù chủ nhân không chủ động giao ra cửa Tây Yến Đá Lạnh cùng Lương Tiểu Sinh. Lấy bọn họ tu vi cùng thực lực, cũng có thể tìm ra hai người này cụ thể ẩn thân chỗ. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hy vọng chủ nhân có thể làm ra sáng suốt lựa chọn. Nếu không lời nói, chủ nhân cùng vương gia đều muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Bọn họ một khi xuất thủ, thế tất chó gà không tha, không có một ngọn cỏ. Loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Sau khi nói xong, A Chí lo lắng Vương Văn Hoa giận lây sang chính mình, lại tranh thủ thời gian áp dụng nói bổ sung. Những lời này đều là tối hậu thư đã nói, ta không dám nói lung tung. Vương Văn Hoa cười ha ha, ngươi bây giờ liền đi nói cho bọn hắn, bọn họ nếu là có loại lời nói, lập tức, lập tức tiến công vương gia. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ là làm sao đem ta ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành cho, muốn bức bách ta phóng thích cửa Tây Yến đá lạnh cùng Lương Tiểu Sinh. Để bọn hắn chết cái ý niệm này đi. Cái này, A Chí một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Vương Văn Hoa tại sao muốn tìm đường chết. Nhiều lần khiêu khích hai cái quốc trụ gia tộc liên hợp thế lực phòng tuyến cuối cùng. Đem ta nguyên thoại, nói cho bọn hắn, Vương Văn Hoa đốt một điếu xì gà. Từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt lần nữa phân phó A Chí. Một chữ không thay đổi, chi tiết nói cho bọn hắn. A Chí hai đầu gối mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, đi theo tại Vương Văn Hoa bên người. Một đoạn thời gian rất dài, hắn thật không biết Vương Văn Hoa từ đâu tới dũng khí. Cùng quốc trụ gia tộc liên hợp thế lực kêu gào chống lại. Nhưng, việc đã đến nước này, Vương Văn Hoa lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Hắn cũng không dám vi phạm Vương Văn Hoa mệnh lệnh, chỉ có thể theo tiếng xưng phải, lĩnh mệnh mà đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.